Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ừ, dính một chút nước thì cũng không có dấu vết gì khả nghi. Vân tiểu thư đập đầu vào bồn rửa tay, vì sao trên đầu cô máu chảy đầm đìa mà bồn rửa tay lại sạch sẽ không có gì? Chuyện này là cô ta, là lúc nãy cô ta đã xả nước khiến máu bị cuốn trôi đi. Vân tiểu thư đừng gấp, tôi còn chưa nói xong. Ám dạ duật hiếm khi ngắt lời người khác, hành động này tuy có chút mất lịch sự, nhưng lời từ trong miệng người đàn ông này nói ra lại khiến người khác không cảm thấy phản cảm. Cho dù máu trong bồn bị nước cuốn đi, như vậy máu trên sàn thì sao? Một góc của sàn nhà, vị trí bên cạnh nơi Vân Tịnh Giai lúc nãy đang ngồi, thì có một lưu lại một chút máu, nếu không để ý kỹ thì thật khó phát hiện. Đừng nói với tôi lúc nãy cô bị té đến đầu óc choáng váng, nằm lăn ra sàn để máu dính vào nhé. Tôn Lãnh Dịch hiểu ý, bổi thêm một câu. Tôi... Vân Tịnh Giai tiếp tục ngụy biện. Tôn Lãnh Diệt có chút không vui. Chuyện đến nước này cô vẫn không chịu nhận. Có cần tôi cho mở camera xem lúc đó mà tiểu thư ra ngoài hay chưa? Lúc nãy mà Tử Yên đã nói qua, khi Vân Tịnh Giai té ngã thì cô đã ở ngoài nhà vệ sinh. Nếu là cô nói là sự thật thì để xem Vân Tịnh Giai còn gì để nói. Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Vân Tịnh Giai. Mọi chuyện đã thành ra như vậy, còn có thể nói gì đây? Dối trá, các người là một lũ dối trá, ức hiếp người quá đáng. Cô đỏ mắt trừng mặt Tử Yên, vết thương trên cái trán đã chảy máu đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, nhìn có chút dọa người. Cô là ghen tị tôi chiếm được tình yêu của Trác Lân, mà cô thì không được, cho nên cô mới đẩy tôi, có phải không, tiện nhân? Cô là loại nữ nhân ác độc, ngay cả chị của mình mà cô cũng hãm hại. Cho dù cô có làm thế nào, cũng không thể thay đổi được việc Trác Lân không yêu cô. Sự thật trước mắt lại không tin, cứ thích lừa mình dối người. Phụ nữ chính là như vậy. Nhìn bộ dạng lúc này của Vân Tịnh Giai, mà Tử Yên cảm thấy cô có chút đáng thương. Chính là đáng thương thì đáng thương, cô cũng không thể đồng tình cùng cô ta được. Trước kia, cô đã từng vì Trác Lân mà làm tổn thương anh, hạng người vì lợi ích của bản thân mà làm tổn thương đến người khác, cô không thể tha thứ được, là bởi vì cô từng giống như vậy. Cô ghét bản thân cô trước kia, ghét sự ích kỷ của bản thân mà làm liên lụy không ít người, cho nên cô không thể tha thứ cho Vân Tịnh Giai. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không thể hiểu lý do vì sao Vân Tịnh Giai cứ nhằm vào cô. Rõ ràng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, cô cũng đã tỏ rõ thái độ của mình với Trác Lân và cô ta, rằng cô còn tình cảm gì với người đàn ông đó nữa. Đối với cô mà nói, hai người bọn họ là người xa lạ, ngay cả cô ta mang họ Vân, trên danh nghĩa là chị họ của cô, thì cũng không thể thay đổi được điều gì. Trái tim cô hiện tại chỉ có một người, không thể chứa thêm bất kỳ một người nào nữa. Trác Lân đã là quá khứ, trước kia cô thật sự yêu hắn, chính là hắn không biết trân trọng tình yêu này, cô không thể trách hắn vì không yêu cô. Yêu một người không có lỗi, quá khứ của cô sớm đã theo gió bay đi rồi, huống hồ Trác Lân đối với cô lúc nào cũng có ác cảm. Vì sao Vân Tịnh Giai lại cứ bất an? Bộ dạng của cô ta như đang sợ hãi Trác Lân sẽ yêu cô vậy. Trác Lân yêu cô, sợ hãi. Mặt Tử Yên trừng mắt, ánh mắt rơi vào người Trác Lân đang đỡ lấy Vân Tịnh Giai, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Nghĩ đến lần gặp Trác Lân ở ám dạ thị, lại nghĩ đến lần gặp hắn ở Vân Gia, cho đến hiện tại, thái độ của hắn đối với cô vẫn không có thay đổi. Vẫn là chán ghét, thái độ ác cảm. Trước kia như vậy, bây giờ cũng như vậy. Lúc ngã, Vân Tịnh Giai té ngã, hắn còn mắng cô, làm sao Trác Lân sẽ yêu cô? Chỉ sợ trên đời này, ngoại trừ Vân Tịnh Giai, hắn sẽ không yêu bất kỳ ai nữa. Một khi đã nhận định người mình yêu thì sẽ khó mà thay đổi được. Nếu không phải trải qua một kiếp như cô, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình. Mặc dù không mấy tin tưởng vào đàn ông, đặc biệt là Trác Lân, người từng khiến cô bị tổn thương, lại càng không thể tin được. Nhưng cô cũng chứng kiến qua tình cảm của hắn dành cho cô Vân Tịnh Giai. Cô không biết hai người bọn họ yêu nhau bao lâu, nhưng cô có thể khẳng định Trác Lân sẽ không thay lòng đổi dạ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ không yêu cô. 3 năm trước, khi Vân Tịnh Giai rời đi, sau đó cô gặp gỡ hắn, ngày ngày bên cạnh chăm sóc hắn. Nếu hắn thật sự yêu cô thì khi đó hắn đã yêu cô rồi, đâu cần phải đợi đến 3 năm sau khi Vân Tịnh Giai trở về. Cho nên chuyện Trác Lân yêu cô là chuyện không thể nào xảy ra. Có được đáp án mình muốn, mà Tử Yên liền khôi phục lại tâm tình vốn có của mình. Vì một người đàn ông không quan hệ mà buồn phiền thì không đáng. Vân Tiểu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.